Chương 823, thịt kho tàu đầu sư tử 2. Được rồi, mẹ ấy gìn a di, ta ăn no, ngươi làm đồ ăn thật sự là quá tốt ăn, không cẩn thận liền đem thức ăn nơi này hầu như ăn hết tất cả. Qua sau mười mấy phút, Lưu Ly liền ở một cái, sau đó đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn mặt nở nụ cười nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền rót một chén nước sôi đặt ở Lưu Ly trước mặt, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, ăn no là được, nhanh lên một chút uống nước gà ta và nệ gì cũng vừa mới ăn no. Ngươi cái tuổi này nên ăn nhiều một điểm, đang ở trưởng cái thời điểm, cũng không thể trên thân thể mặt thiếu khuyết cái gì. Được rồi, cảm ơn mẹ ấy gìn A-di ta tin tưởng có người đang chiếu cô ta, ta nhất định sẽ giải một cái người cao đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm thức ăn thật là ăn quá ngon, ta một không khống chế được liền ăn nhiều như vậy, cũng không biết về sau có thể hay không trở nên béo đâu. Lưu Ly ở đem nước trong ly uống phân nửa về sau liền đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn mặt nở nụ cười nói rằng, làm sao biết chứ, tuy là ngươi có thể đủ ăn nhiều như vậy, thế nhưng ngươi bình thường tu luyện rất nhiều đâu, ăn nhiều như vậy ở vận động, thời gian rất lâu đều lẫn nhau triệt tiêu đâu, làm sao lại béo lên đâu. Hơn nữa béo lên một chút cũng tốt vô cùng, nếu là quá gầy nói có thể sẽ không tốt. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền đứng lên, bắt đầu thu thập trên bàn chén đũa. Thế nhưng đang ở Lưu Ly cầm chén lên cùng chiếc đũa sau đó, thì ủ gà mẹ ấy gìn liền trụ phách rơi lệ bả vai. Sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly bung mấy thứ này à, để cho ta tới thu thập, thời gian cũng không sớm, ngươi nhanh đi tìm Tỉnh Xuyên à, nếu là quá chậm, nàng có thể liền ngủ rồi. Đói vậy được rồi, khổ cực ngươi mẹ ấy gìn a gì, ta đây phải đi tìm Tỉnh Xuyên, ta sẽ về sớm một chút. Lưu Ly đang nghe Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền cầm trong tay chén và chiếc đũa lại để xuống, sau đó đối với Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn mặt nở nụ cười nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó hướng hắn khoát tay áo, sau đó đối với hắn nói ra, được rồi, nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Lưu Ly đang nghe Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đi ra khỏi nhà. Thật là ăn quá no rồi, hiện tại ta cũng không muốn đi bộ đâu. Mẹ ấy gìn A-di làm đồ ăn thật sự là quá tốt ăn, bất quá Hỉ dạ xỉ thúc thúc làm sao vẫn chưa trở lại đâu, lẽ nào ở hồ cả nơi đó có chuyện gì không tính toán một chút, cũng không cần lại muốn những chuyện này, ta tin tưởng Hỉ dạ xỉ thúc thúc. Lúc này đây trở về nhất định sẽ về nhà. Lưu Ly lại đi ra khỏi cửa sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Hôm nay buổi tối còn có một chút lạnh đâu, cũng không biết Tình Xuyên tại gia ngủ chưa, bất quá loại khí trời này thật sự chính là phi thường thích hợp tản bộ đâu, không lạnh không nóng, rất thoải mái. Lưu Ly ở đi ra khỏi cửa về sau liền hướng Bách Thảo Tình Xuyên ra phương hướng đi từ từ đi qua. Bây giờ thời kỳ mặc dù không là rất lạnh, nhưng cũng không phải rất nóng, thời tiết như vậy là thật phi thường thích hợp buổi tối đi ra tản bộ. Hơn nữa bây giờ thiên khí có thể làm cho một loại cảm giác mát rượi. Thật sự rất tốt, lâu cũng không có buổi tối đi ra tản bộ nữa nha. Loại cảm giác này thật sự chính là rất thư thái, cũng không biết vì sao, trong khoảng thời gian này luôn cảm giác hồ cả thế giới bên trong giỏi vô cùng. Lưu Ly tại chiều lấy Bách Thảo Tình Xuyên ra chậm rãi đi tới thời điểm, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói.